Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, người ma nhân cường thịnh trở lại. Còn có thể so với Siki the Golden Lion càng mạnh hay sao? 1/6, cầu đạt, các loại, kết minh một chuyện, lão hủ không phản đối, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ở trận này sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi muốn thế nào an trí Amazon Lị Lị? Ngươi chỉ có một thuyền người, cứu cha Fangalore có thể tự chạy đi tân thế giới. Đến lúc đó trời đất bao la nhiệm tự nhiên là mặc cho ngươi ma nhân ngao du. Có thể xa cơ không giống với, sau lưng của nàng còn có Amazon Lị Lị cái này quốc gia. Cùng với một đám quốc dân, một ngày nàng cùng ngươi cùng nhau đi vào quần đảo Sabaody tham chiến. Sau đó hải quân tất nhiên ồ ạt xâm lấn Amazon Lị Lị. Đến lúc đó ngươi ma nhân lại sẽ làm như thế nào? Gloriosa tự tay ngăn trở Bower Hancock, sau đó dùng không gì sánh được nghiêm túc giọng nói hướng Tần Vũ hỏi. Tự nhiên là mang theo các ngươi cùng nhau đi trước tân thế giới. Tần Vũ phóng Phật đã sớm dự liệu được Gloriosa sẽ như vậy hỏi, tựa như ở nàng tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt liền lập tức cho ra trả lời thuyết phục. Lẽ nào minh vương lớn đến có thể chịu tải Amazon Lị Lị bên trong hết thảy quốc dân? Gloli 21 Âu Tát vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không phải, minh vương mạnh không hề với cơ thể tích, mà là ở chỗ bên ngoài hỏa lực. Tuy là minh vương cũng có chút cự đại, nhưng còn không có khoa trương đến có thể chịu tải một quốc gia quốc dân tình trạng. Tần Vũ lắc đầu, vậy ngươi phải làm sao? Gloriosa hỏi tới, chuyện liên quan đến toàn bộ Amazon Lị Lị chủng tộc hưng suy. Nàng cũng không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Bower Hancock có thể tùy hứng làm bậy, có thể nàng cái này đem trọn đời đều dâng hiến cho Amazon Lị Lị nhân cũng không thể làm như vậy. Ở tới Amazon Lị Lị phía trước, ta đã thông chi Carrera công ty xã trưởng, cũng chính là thủy chi đô thị trưởng Băng Sơn. Hắn đã đáp ứng rồi sẽ phái ra Carrera tên công ty xuống hết thảy đội thuyền đến đây Amazon Lị Lị. Giúp ta vận chuyển nữ đế con dân. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, ở ta cùng với nữ đế đi vào quần đảo Sabaody tham chiến lúc, Amazon Lị Lị hết thảy con dân đã bị an toàn đưa tới tân thế giới. Tần Vũ nói rằng, Carrera công ty xã trưởng, cái này nhân loại ta nghe nói qua. Có người nói cùng thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân đều có mật thiết quan hệ hợp tác. Bên ngoài công ty trong ngày thường chính là chuyên môn cho tổng bộ hải quân chế tạo chiến hạm. Người như vậy người cũng dám đem như chuyện trọng yếu như vậy giao phó cho hắn. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn bán đứng ngươi sao? Gloriosa gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thế giới chính phủ CP9 trưởng quan Spendum từng hại chết Băng Sơn sư phụ Tom. Trước đây không lâu, ta chẳng những giúp hắn báo thí sư thù, còn thuận tiện đem thế giới chính phủ xếp vào ở bên cạnh hắn CP9 điệp báo thành viên giết tất cả. Tần Vũ lần nữa bộc ra khỏi nhất kiện kinh bảo Gloriosa con mắt bí văn. Ma nhân Tần Vũ quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi có thể ở còn không có bước vào quá tân thế giới liền xông ra như vậy uy danh quả nhiên không? Phải là không có nguyên nhân. Nói thật ra, lão hủ ngay từ đầu biết được ngươi muốn cùng tổng bộ hải quân mở lúc đều nghĩ đến ngươi là một cái cao ngạo tự đại mãng phu. Dù sao ngay cả năm đó cường thịnh nhất thời truyền thuyết hải tặc Siki the Golden Lion đều thua ở tổng bộ hải quân trong tay. Người ma nhân cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể so sánh Siki the Golden Lion lợi hại hơn hay sao? Hiện tại xem ra, ngược lại là lão hủ mắt vụng về. Gloriosa nhìn sâu một cái Tần Vũ, sau đó xoay người đi ra Bower Hancock căn phòng. Kết minh một chuyện, lão hủ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi có thể tự yên tâm cùng xa cơ cùng nhau đi vào quần đảo Sabaody tham chiến. Còn như Amazon Lị Lị rời đi một chuyện, tự có lão hủ đi xử lý. Đa tạ. Tần Vũ nhìn theo Gloriosa sau khi rời đi. Phương mới, chỉ có, thu hồi ánh mắt, cái này đáng ghét lão gia hỏa cuối cùng là bằng lòng yên tĩnh. Được rồi, người trước ở thiếp thân trong phòng chờ chốc lát. Thiếp thân sẽ đi ngay bây giờ triệu tập Amazon lị lị nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Bower Hancock đối với Tần Vũ thông báo một tiếng, liền dẫn một cỗ say lòng người hương gió đi ra ngoài cửa. Ta biết ngươi hai cái muội muội cũng cùng tình huống của ngươi giống nhau. Ngươi làm cho các nàng qua đây phòng của ngươi một chuyến. Thừa dịp bây giờ còn chưa xuất phát, ta trước giúp các nàng đem phi long chi đề đã trừ rơi. Ở Bower Hancock nhanh ra khỏi phòng thời điểm, Tần Vũ bỗng nhiên đối nàng nói một câu, ngươi và nam nhân khác quả nhiên bất đồng. Thiếp thân phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức ngươi. 047 Bower Hancock cước bộ hơi dừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ lúc, một tia sáng kỳ dị đột ngột tự trong đôi mắt chợt lóe lên. Cái này đối ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tần Vũ cười lắc đầu, nhưng đối với thiếp thân cùng thiếp tỉ muội mà nói, cũng không thua kém tân sinh. Bower Hancock nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Ở nàng sau khi rời khỏi, không đến 20 phút, hai cái thân hình khôi ngô được như nữ như người khổng lồ. Dung mạo cùng Bower Hancock so ra có thể nói là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược nữ nhân liền xông vào trong phòng. Ma nhân tiên sinh, người thật cùng tỷ tỷ nói giống nhau có thể giúp chúng ta tiêu trừ hết phi long chi đề sao? Bower Hancock nhị muội Bower Sanda Sonia vừa tiến tới, liền vẻ mặt kích động đi tới Tần Vũ trước mặt hỏi. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi tin được ta, vậy bỏ đi y phục, xoay người sang chỗ khác a. Trải qua Nami, Bower Hancock một chuyện, Tần Vũ cũng có thể lý giải đến Bower Sanda Sonia hai tỷ muội cái kia một loại tâm toan giữ thống khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,